đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, người dù có vạn cái mệnh cũng phải chống đỡ cho lão phu đồ nhi. 4. Càng cầu đặt mua, có vô khải dân, vạn vật tương truyền, cư huyệt ăn thổ, một thân chết, hắn tâm bất hủ, chôn chi, trọng hóa thành người, thật là vô khải người. Ma Thiên các ba vị trưởng lão sau khi rơi xuống đất, không chớp mắt nhìn xem Lưu Thương, cái khác các đồ đệ rơi xuống, Tư Vô Nhai nội tâm lo lắng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, đại sư huynh người đâu? Phi Liễn bên trên, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chợt nhớ tới sư phụ đã nói, muốn để hắn nhóm trả lại đồ nhi mệnh, càng là để hắn ngực một buồn bực. Thất tiên sinh, Hoa Trọng Dương nhẫn nhịn thương, đi đến bên cạnh hắn, đỡ lấy sắc mặt không có tốt Tư Vô Nhai. Ta không sao, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cưỡng ép ổn định thân hình. Qua trong giây lát, hắn hai mắt tràn ngập huyết sắc, nhìn về phía Lưu Thương thi thể thời điểm, cũng là nhiều tia vẻ ác lạnh. Hô, Lưu Thương đứng lên, cơ hồ là cùng thời khắc đó, thiên mạc nhan sắc thay đổi liên tục. Nặng bao nhiêu thiên mạc, chung quy tại lúc này một lần nữa khép kín. Nguyên khí không có, không khí trở nên ngột ngạt. Bầu trời trở nên mông lung, thập tuyệt trận, một lần nữa mở ra, những cái kia rơi xuống thư viện các trưởng lão, tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Thương thân thể, tới tới lui lui vặn vẹo sau một lát, Lưu Thương đứng thẳng người, hai tay mở rộng, liền giống như là bị bắt tại trên giá gỗ, cúi đầu, nhắm mắt lại, một màn này nhìn đến Tư Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút, hắn thành vì hiểu rõ nhất vô khải người. Biết rõ muốn vô khải phục sinh độ khó cùng điều kiện hà khắc. Nếu quả thật giống trước mặt cái này dạng, dễ như trở bàn tay phục sinh, kia lúc trước vô khải cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị diệt tộc. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, trên sử sách ghi lại vạn tộc trọn vẹn ít 9 thành, rất đa đặc thù mà thần bí cổ lão chủng tộc dần dần tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cũng có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, từng tại quá khứ một dạo nở rộ huy hoàng, lại như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất không thấy gì nữa. Vô khải người muốn trọng sinh, cần đem hắn chôn ở bùn đất bên trong, dùng thủy tưới tiêu, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, lại lợi dụng bản tộc đặc tính, chậm rãi dựng lại thân thể, vận khí kém, khả năng hội từ hài nhi sống lại, vận khí tốt. Thì hội bảo tồn nguyên trạng, tiếp tục sống sót, bệ hạ, không chết, bệ hạ vậy mà không chết. Ha ha ha, bệ hạ vậy mà không chết. Các cấm quân không biết là người nào, vậy mà quỳ xuống, mở miệng sơn hô, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Thiên Thu vạn thế. Còn lại các cấm quân, đồng thời quỳ xuống, cùng nhau hô, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Thiên Thu vạn thế. Tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng Thiên Thu vạn thế, liên tục mấy đạo sơn tiếng hô, từ Hoàng Thành truyền đến Hoàng Thành chi đỉnh, thần đô bên ngoài, những cái kia vốn là muốn vào xem kịch tu hành đám người. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem kia một lần nữa sáng lên thập tuyệt trận thiên mạc. Trong thập tuyệt trận, cấm quân vô địch, cái này không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này là nhiều ít thế lực chết thảm tại thần đô bên trong đổi lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Thần đô bên ngoài tu hành người vô pháp nhìn thấy thành bên trong cụ thể tình hình. Chỉ có thể đứng tại tham thiên trên cây cối, ý đồ nhìn ra xa. Một ít lỗ tai nhạy bén tu hành người nghe đến cấm quân sơn tiếng hô, lần lượt thở dài, Ma Thiên các trung quy là đụng đến cọng rơm cứng. Thần đô há lại là kia dễ dàng trêu chọc. Qua nhiều năm như vậy, nhiều ít cường giả ý đồ tại thần đô bên trong thành lập thuộc về mình thế lực, đều chết tại cấm quân trong tay. Đáng tiếc Ma Thiên Các, đáng tiếc U Minh giáo cái này thiên hạ đệ nhất đại ma giáo. Thần đô bên trong, Hoàng Thành trước, Lưu Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt mở ra, chỗ trống mà vô thần. Két, chỗ cổ xương cốt liền giống như là đột nhiên tiếp như vậy. Để hắn con mắt có mục tiêu, ký ức quay về não hải, Hình ảnh tái hiện mắt bên trong. Lưu Thương nhìn khắp bốn phía. Thần đô, hoàng thành, thập tiệt trận thiên mạc, cấm quân, thư viện trưởng lão, còn có hắn cái này một thân long bào. Hết thảy đều trở về. Lưu Thương hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước. U Minh giáo giáo chúng. Tư Vô Nhai, Hoa Trọng Dương, Trẫm, trở về. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Thiên Thu Vạn Thế. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Thiên Thu Vạn Thế. Tình cảnh này, hắn như thế nào không kích động không hào tình vạn trượng. Sư phụ, hắn vậy mà, thật, sống. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc nói. Mặc dù hắn biết rõ Vô Khải đặc tính, có thể là tại tận mắt thấy Khởi Tử Hoàn Sinh thời điểm. Vẫn y như cũ bị một màn này rung động. Trên đời này vậy mà có như vậy thần kỳ thiên phú chủng tộc. Các cấm quân nhưng không biết những này. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng đế không chết, mà là một lần nữa đứng lên. Thư viện tám vị trưởng lão quỳ xuống. Mời bệ hạ vì bọn ta chủ trì công đạo. Hết thảy đều kết thúc. Lục Châu cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Hắn một mực không có tuyển trạch xuất thủ. Liền là muốn nhìn xem Vô Khải là như thế nào phục sinh. Có cái gì đặc điểm đặc thù? Có lẽ đối trị liệu Vu Chính Hải có thể cung cấp một ít nhắc nhở. Đây chính là Vô Khải. Lục Châu cuối cùng mở miệng. Lưu Thương quay người. Ánh mắt quét qua. Cuối cùng nhìn thấy cấm quân trước đó lão giả. Cùng với ngăn tại trước mặt lão giả Đoan Mộc Sinh. Hắn không có e ngại. Mà là ha ha cười ra tiếng. Ma Thiên Các. Cơ Thiên Đạo. Lưu Thương tuyệt không chủ quan. Mà là lui lại mấy bước, đơn trưởng nhấc lên, bản năng điều động nguyên khí, lại là rỗng tuếch, kém chút quên, thập tiệt trận đã mở, phổ thiên chi hạ, ai ở giữa Ma Thiên Các cơ lão ma không hoảng hốt. Nhất quốc chi quân Lưu Thương cũng là như thế, lui lại đến cấm quân đám người bên trong, hắn mới hít sâu một hơi, chấn định lại, nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa. Ngươi lại xông tới, cơ lão ma, Trẫm, hiện tại liền muốn mạng của các ngươi. Hai cánh tay hắn triển khai, nói ra, trong thập tiệt trận, chúng sinh bình đẳng, cấm quân nghe lệnh, cầm xuống cơ lão ma, trùng điệp có thưởng, soạt, cấm quân lần lượt đứng dậy, giơ tay lên bên trong trường kích, U Minh giáo mấy vạn giáo chúng cũng đồng thời đứng lên. Bảo hộ tổ sư ra, bảo hộ tổ sư ra. Hắn nhóm không ngốc, tổ sư gia nếu là xảy ra chuyện, hắn nhóm đều phải chết. Đơn giản nhất bảo hộ phương pháp, kia liền là tất cả mọi người xông đi lên. Hao hết thời gian, tổ sư gia liền vô địch thủ. Tư Vô Nhai lắc đầu thở dài. Đáng tiếc bỏ lỡ giết Lưu Thương thời cơ tốt nhất. Tám vị trưởng lão cùng đến cấm quân một bên. Thành bên trong còn lại cấm quân. Toàn bộ điều động, Đoan Mộc Sinh như lâm đại địch nói ra. Sư phụ, ngươi lui lại, có đại sư huynh mấy vạn huynh đệ, chúng ta chắc thắng, nhưng mà lúc này Lục Châu lại lạnh nhạt mở miệng, lui ra, sư phụ, gặp Lục Châu không nói chuyện, Đoan Mộc Sinh nghi hoặc không giải, lại không dám tiếp tục ngăn cản xuống dưới, thành thật thật lui sang một bên, Lục Châu tự tại cấm quân trước, dưới hoàng thành, đều là huyết nhục chi khu, nếu là lúc này công kích mà lên. Ai cũng gánh không được. Giết chết cơ lão ma. Đây là vinh diệu bực nào. Muốn giết lão phu. Lục Châu nhìn về phía đám kia cấm quân. Thâm thúy đôi mắt bên trong đều là khinh thường. Giết liền là ngươi lúc này không lấy ngươi mệnh. Chờ đến khi nào. Lưu Thương đại cánh tay vung lên. Mấy trăm tên cấm quân chen chúc vọt lên. Giơ trong tay trường kích. Trực bức Lục Châu mặt. Mấy vạn U Minh giáo giáo chúng. Cũng cùng lấy xông lên phía trên. Đoan Mộc Sinh sắc mặt biến hóa. Nâng lên bá vương thương. Vừa định muốn hướng trước. Lại bị Lục Châu cánh tay cản lại. 17 vị trưởng lão. Mắt bên trong hiện ra dị sắc. Dù là giết không hết U Minh giáo. Có thể giết chết cái này đương thời đệ nhất đại ma đầu. Hoàng thất. Liền thắng. Nhất thời ở giữa. Tất cả mọi người nín thở. Khẩn trương lên. Rất hiển nhiên. Cấm quân cách càng gần, liền tại bọn hắn chạy đến trước mặt thời điểm, ngươi dù có vạn cái mệnh, cũng phải chống đỡ cho lão phu đồ nhi, có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Lục Châu giơ bàn tay lên, nhất trưởng đẩy ra. Hắn không có tuyển trạch tia nước nhỏ đấu pháp, mà là ngang nhiên xuất trưởng, quả quyết mà dứt khoát, mảy may không dây dưa dài dòng. Lam sắc trưởng ấn, không lớn, lại có tới một người chi cao. Oanh, đại sung hư trưởng ấn, tồi khô lạp hủ, đâm vào cấm quân mặt bên trên, mấy trăm người bay ngang ra ngoài. Trưởng ấn tiếp tục hướng phía trước, phàm là chạm đến cấm quân, không có bất ngờ, toàn bộ bắn lui, đảo mắt ở giữa đi đến Lưu Thương trước mặt. Trong thập tuyệt trận, vì cái gì có thể thi triển trưởng ấn? Này làm sao khả năng? Lưu Thương song trưởng vừa nhấc, hai tay tựa như sơ sinh yếu ớt, sạt sạt bẻ gãy, trưởng ấn tiếp tục tiến lên, đụng vào trên ngực của hắn, dán vào hắn thân thể. Một đường đỉnh lấy hắn bay vút về đằng sau. Oanh, thẳng tắp đập vào tường thành bên trên. Trưởng ấn tiêu tán, Lưu Thương chỉnh hình chữ đại hình, kẹt ở trên tường, mắt bên trong đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Trên hoàng thành hạ, U Minh giáo, 17 vị trưởng lão, cùng với những cái kia nửa đường ý đồ chiếm tiện nghi trung lập tu hành đám người, toàn bộ đứng tại chỗ. PS, không có ý tứ chậm chút. Hiện tại càng một vạn chữ. Cái này thuộc về trả nợ. Câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.